Chương 1783, gió nổi lên. Gió hồ hồ vàng, gió nổi lên hùng hiểm tới phòng hóa hạp cốc. Lý Thất Xạ đi ra thạch ốc, đứng trong tôn hướng mặt ngoài nhìn, chỉ thấy lúc trời đã tối xuống, mây đen trên bầu trời bao phủ toàn phòng hóa hạp cốc. Nơi đây to lớn bực nào, vượt ngang toàn thạch nguyên, đem thạch nguyên xé thành hai nửa, có thể nói rằng toàn nơi đây từ đầu đến đuôi chỉ sợ là vượt ngang mấy trăm dặm, thậm chí ngàn vạn dặm. Dáng dấp to lớn như vậy, lúc này toàn bộ hẻm núi đều bị bầu trời mây đen bao phủ, có thể tưởng tượng nó to lớn bực nào. Giờ này khắc này có thể đứng trên hư không nhìn xuống tới mây đen bao phủ phòng hóa học cốc, tựa như là một đầu hắc long. Đầu này to lớn, thân thể kéo dài ngàn vạn dặm, giống như chiếm cứ trên đại địa. Hồ hồ hồ, thanh âm vang, cát bay đá chạy, gió lớn nổi lên. Tại đây không biết bao nhiêu hoa cỏ cây cối bị gió lớn thổi cho làm khom người xuống, cũng không biết bao nhiêu cát bụi thổi lên cuồn cuộn. Gió nổi. Thời điểm này trong phong hóa học cốc còn có tù sĩ cường giả hoặc phàm nhân không có trốn đi đều bị dọa cho xoay người bỏ chạy. Gió nổi lên, mau trở lại thôn. Tại đây không ít thôn trang thổi kèn lệnh là đang triệu hoán những người còn chưa về, cảnh cáo lấy khách bên ngoài mới vào phòng hóa hạp cốc. Khi gió nổi, không chỉ là những người dừng lại đây, ngay cả phi cầm tẩu thú đều là nhào nhào trốn. Bọn chúng sinh hoạt tại đây khi gió nổi lên để biết hung hiểm muốn tới. Khi gió nổi, cửa thôn chỗ cột đá đứng vững vàng kia phát sáng, trên cột đá tất cả phù văn chớp mắt sáng lên tản ra quang mang. Thời điểm này mỗi cái phù văn đều là bao hàm quang mang trong suốt, tia sáng tựa hồ là vẫn chất chứa trong phù văn, lúc nguy hiểm đến đến mới có thể sáng. Quang mang trong suốt tại phù văn chảy xuôi, quang mang như vậy tựa hồ là thuận phù văn, không phải do hướng trên chảy xuôi mà từ dưới chảy lên. Khi mà phù văn sáng đến trình độ nhất định, nên trên cột đá giống như không ngừng từ dưới đất hấp thu lực lượng. Quang mang lóe sáng, tựa hồ chính dưới mặt đất liên tiếp chống đỡ. Không có lực như vậy tiếp tục ngừng chống đỡ, cột đá cơ bản không có khả năng kiên trì, rất nhanh dập tắt. Nghe một tiếng bồng vang, khi quang mang phù văn trên cột đá sáng đến trình độ nhất định, cột sáng lập tức phun ra quang huy, chớp mắt phun ra hào quang lập tức bao phủ toàn bộ thôn trang. Cái này khiến cho toàn bộ thôn trang giống như là bị một cái tầng màng ánh sáng bao phủ lấy. Chính từ trong trụ đá vẩy xuống hào quang bao phủ toàn thôn trang, khiến cho toàn thôn đều là tại che chở, có thể khu trừ hết thảy tà ác. Cổ đá phun ra quang huy, không chỉ ở thôn của Thạch Hoa Hoa mới có. Thực tế, tại phòng hóa hợp cốc, chỉ cần cửa thôn có một cây cổ đá như vậy, thời điểm này đều như nhau phun ra quang huy. Mặc kệ có người hay không có người ở, chỉ cần có cột đá, lúc này đều là tương tự nhau. Đặc biệt lúc này dưới tình huống mây đen bao phủ, toàn phong hóa hạp cốc làm cho từng cái cột đá trong thôn giống như đèn sáng trong bóng tối. Lúc này nếu người tại phong hóa hạp cốc lạc đường, có thể thông qua từng cái cột sáng tìm được con đường về thôn. Lúc này, Lý Thất Xạ đứng tại cửa thôn, nhìn cột đá, xem nó phát tán ra quang mang. Thời điểm Lý Thất Xạ mắt ngưng tụ, nhìn về phía cột đá, trong mắt hắn không chỉ là thôi diễn phù văn trên cột đá. Đừng nói là người thường, chính là kinh thế cường giả đều xem không hiểu phù văn trên cột đá. Nhưng là trong mắt Lý Thất Xạ, phù văn trên cột đá có thể diễn hóa phù thượng thiên trương, diễn hóa lấy không giờ khắc nào biến hóa. Mà lại ở trong mắt hắn, phù văn trên cột đá không chỉ diễn hóa, còn lưu động. Từ cột đá chảy dòng vào dưới mặt đất, đồ vật sâu dưới lòng đất là người khác không thấy, nhưng mắt hắn lại thấy không sót gì. Chỗ sâu dưới đất là một địa mạch vô hình, làm người ta có thể tìm kiếm. Nó ẩn dấu dưới đất như một đầu cự long ẩn nấp, lực lượng bằng bạc vô tận, làm dưới đất vô thành vô tức chảy xuôi. Cứ như vậy cột đá thẳng xuống dưới đất, phù văn cắm rễ trong đại mạch, mỗi cái hợp thành pháp tắc ở trong đại mạch dưới đất theo lực lượng chảy xuôi lấy. Phải biết rằng ở trong phòng hóa hợp cốc bao cột đá, bao thôn trang từng cái đều cắm rễ ở đây. Trong đại mạch sầu chuỗi thành một chuỗi, tạo thành tuyệt thế vô song đại trận. Bởi vậy, một cái từ địa mạch liên tiếp hấp thu phun xà trong mỗi một cái thôn trang thủ hộ, từ thôn này tới thôn khác, có thể thấy rõ toàn bộ đại thế ảo diệu, minh bạch được nguyên lý trong đó. Thực tế, tại dưới đất, phòng hóa học cấp còn giấu một cái đầu đại mạch. Trong đại mạch này có người nghịch tiên vô địch chôn xuống một cái đại trận. Về phần phong hóa hạp cốc, từng cái cột đá cửa thôn chẳng qua là từng mắt lưới toàn bộ đại trận mà thôi. Hàng người nghịch thiên tuyệt thế vô sau này bày ra đại trận như vậy, vì tại thời điểm hung nghiệp phong hóa hạp cốc đến thủ hộ mỗi cái sơn trang, đích thực là đại thủ út để che chở hậu nhân. Thế thất dạ nhẹ vỗ cột đá không khỏi khen một tiếng nói: lối suy nghĩ rất khéo léo, chính là trong tam đại mạch nằm đó. Người biết thế, nhưng là lác đác không có mấy. Đại thế dưới đất cất giấu nhiều bí mật, người biết bí mật không nhiều. Năm đó có thể bố trí dưới đất như vậy, đích thật không tầm thường. Cái này không chỉ bởi hắn cường đại, cũng là biết bí mật năm đó. Nhìn cột đá, Lý Thất Giả không khỏi nhẹ thở dài, sờ soạn một chút cột đá, hắn cũng không khỏi cười cười. Một cái cột đá như vậy, toạt nhìn là đơn độc, thực tế nó đại bộ phận là đại trận cây dưới mặt đất của toàn bộ phòng hóa hạp cốc. Nếu có người muốn lấy đi một cái cây cột đá như vậy, cơ bản là không có tác dụng. Truyền thuyết đây là thạch tổ lưu lại. Tại thời điểm Lý Thất Dạ thưởng thức phù văn trên cột, Thạch Qua Qua không khỏi kiêu ngạo nói. Truyền ngôn nói thạch tổ tại Thạch Nguyên đặt vững cơ nghiệp, tại đây lưu lại cột đá chống cự phòng, để cho thạch nhân tộc có thể ở trong phòng hóa hợp cốc an cư lạc nghiệp. Thạch Qua Qua kiêu ngạo như vậy chẳng có gì là lạ. Thực tế tại thạch nhân tộc không biết bao người lấy thạch tổ Chu Hắc Áp làm kiêu ngạo, cũng không biết bao người là đời đời sùng bái. Thạch tổ chúng ta là một đạo quân ghê gớm nhất vạn cổ tới nay. Nói đến đây, Thạch Qua Qua không khỏi kiêu ngạo tuyên bố, dù hắn chưa thấy bao sư đời, nhưng với nhiều công tích vĩ đại của thạch tổ, hắn lại nghe không ít, có thể nói là nghe nhiều thành thuộc. Thậm chí nói liên quan đến công tích vĩ đại, mỗi cái thạch nhân tộc đều là nghe qua. Là một gia hỏa vô cùng ghê gớm. Thì thất giả không khỏi nhẹ gật đầu cười nói, cũng là một gia hỏa không theo đạo lý, có đôi khi rất không đáng tin. Tên thạch tổ tại trong lịch sử bát hoang có thể nói là lưu lại lông đậm, nhưng lai lịch thần bí không gì sánh được, không có ai biết căn cơ. Nhưng Lý Thất Giả lại biết, mặc kệ hắn che giấu căn cơ thế nào, nhưng là không thoát khỏi mắt. Giống như thôi diễn vô văn trên cột đá, hắn cũng biết đây là xuất từ thủ bút của ai. Dù sao mỗi tồn tại kinh tài tuyệt diễm đều có độc nhất vô nhị lạc ấn, mặc kệ cỡ nào cẩn thận đều lưu lại dấu vết độc nhất vô nhị. Chính là từ dấu vết này, hắn có thể suy đoán được lai lịch. Ngay lúc này, cuồng phong hạp cốc bỗng ngừng, đã không còn thanh âm hô hô vàng, toàn bộ nơi này lập tức an tĩnh. Muốn tới chúng ta không cần đứng gần như vậy. Khi tiếng gió ngừng, Thạch Qua Qua không khỏi vì thế mà kinh ngạc thấp giọng nói với Lý Thất Giả. Chính hắn nói cũng không khỏi lùi sáu bước mười phần cẩn thận. Nhìn ra bên ngoài, cái này không thể nói Thạch Qua Qua nhát gan, thực tế bất luận ai hay là cư dân phòng hóa hợp cốc đều đối mặt với hung hiểm. Trong phòng hóa hợp cốc kiêng kỵ vạn phần, với hung hiểm như vậy trong nội tâm cũng có một loại kính sợ không nói được. Đối với cư dân phòng hóa hợp cốc tới nói, kính sợ như vậy hoặc là vừa ra đời liền là lạc ấn tại linh hồn. Thế điều này, sương phòng hóa hợp cốc bắt đầu lên, sương mù khuếch tán rất nhanh, lập tức tràn ngập toàn phòng hóa hợp cốc. Mê vụ bao phủ toàn bộ hợp cốc, toàn bộ lập tức u ám nhiều. Nhưng loại âm mưu này không hề giống hắc ám đến từ dưới mặt đất. Loại này rất kỳ lạ, thật giống như là trời mới vừa vạn sáng, trong núi bị sương mù lồng đặc bao phủ, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng lại không hắc ám. Mọi người chỉ là không thấy rõ cảnh tượng trước mắt mà thôi, loại cảm giác mười phần quỷ dị. Muốn đến khi sương mù bao phủ phòng hóa học cốc, Thái Cao Hoa giật mình thấp giọng nhắc nhở Lý Thất Giả. Thời đại nghe đông đông đông thành ngầm vàng, từ lượt thành ngầm trầm thấp chuyển đến. Thành ngầm trầm thấp này rất nhỏ, nếu mà người không nghiêng tai cẩn thận lắng nghe chỉ sợ nghe không xa. Thanh âm từ xa tới gần tựa hồ đằng xa truyền đến, nhưng cẩn thận nghe lại hình như là tới từ dưới đất. Chương 4784, lực lượng hóa đá. Đồng đồng đồng thanh âm trầm thấp truyền tới như nơi xa truyền đến, lại như truyền đến từ dưới nền đất. Thời điểm này, phong hóa hạp cốc đã đưa tay không thấy được năm ngón. Toàn bộ phong hóa hạp cốc tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Oà, ngay lúc này tại một chỗ cửa tôn, có một con ếch xanh không biết nguy hiểm. Từ trong ổ chính mình an ổn nhảy ra, nhảy lên nham thạch. Ngay lúc đó, thanh âm từ từ từ vang, chỉ gặp con ếch xanh mới nhảy ra, liền lập tức hóa đá, tựa như cực hàn đèo nó đông cứng. Vị hóa đá con ếch xanh này duy trì tư thái, nhảy lên, chân sau ra sức đạp, chân trước nâng lên, chân trái trước còn là chưa cách mặt đất, cứ như vậy liền bị hóa đá. Tới tình huống đó, Thạch Qua Hoa biết hung hiểm đến, không khỏi hét lớn một tiếng nhắc Lý Thất Giả. Không nên tới gần cửa thôn, có lực lượng rất đáng sợ. Nói xong chính hắn lùi về trong thôn. Hung hiểm phong hóa hợp cốc thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần. Thạch Qua Hoa không phải lần đầu tiên thấy cảnh này. Hắn khi gặp tình cảnh như vậy, lòng vẫn sợ hãi, nội tâm kiêng kỵ. Cũng chính bởi vậy, lúc này Thạch Qua Hoa không chỉ là lùi về trong thôn, còn là thối lùi đến ốc xá chính mình, nhìn thăm dò ra bên ngoài mà thôi. Mà Lý Thất Dạ chẳng có động, y nguyên đứng tại cửa thôn, nhìn mê vụ phía ngoài, cảm thụ được từ sương mù truyền đến nguồn lực lượng thần bí kia. Cẩn thận một chút, vào phòng nhanh đi. Thạch Qua Hoa trốn bên trong phòng mình, đối với Lý Thất Dạ hô to một tiếng. Một mực tới này, cư dân ở phòng hóa hạp cốc tại thời điểm hung hiểm tiến tới đều trốn trong nhà đá của mình. Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng, thôn bình an. Nếu có người dám bước ra cửa thôn nửa bước, hẳn chết không nghi ngờ. Đông đông đông, thanh âm càng ngày càng gần. Tới điều này chỉ gặp bên tai có một loại thanh âm không nói được đang vang vọng lấy, tựa hồ lại có người thì thầm, thật giống như muốn nói cho người cái gì. Nhưng cẩn thận nghe một chút, hình như không phải có ai đang thì thầm, tựa hồ có đại đạo cổ lão luẩn quẩn tại bên tai người, tựa hồ có chân ngôn muốn truyền vào tai ngươi, muốn để ngươi đi lĩnh hội, muốn ngươi đi hiểu tấu. Khi thời điểm thanh âm như vậy truyền đến, Lý Thất Dạ nghiêng tai mà nghe, tử tế nghe lấy, thanh âm mười phần yếu ớt lại quanh quẩn bên tai. Đồng đồng đồng, thanh âm trầm thấp rốt cuộc tới gần. Ở thời điểm này giống như có đồ vật gì từ đằng xa mà tới, bảo nó là trải qua từ cửa thôn. Tại đồng đồng đồng thanh âm, tựa hồ cái gì đang nhảy nhót, thanh âm nhảy lên lần này không to, trầm thấp có thể truyền đến bất luận trong tai người nào. Mà thanh âm nhảy lên không lại tiết tấu vô sanh, tựa hồ tiết tấu như vậy là từ viễn cổ tuế nguyệt lưu truyền tới. Bọn chúng đến cửa thôn. Thời điểm này Thạch Qua Hoa có kinh nghiệm, hét to một tiếng với Lý Thất Dạ, hét lớn, chạy nhanh vào vòng, không như vậy lực lượng hóa đá sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng Lý Thất Dạ y nguyên đứng tại chỗ nhìn bên ngoài, tại bên ngoài mê vụ nồng đậm bao phủ hết thảy, cơ bản chính là đưa tay không thấy năm ngón, cũng không thấy cuối cùng đồ vật muốn đi qua nơi đây. Ngay lúc này nghe thấy bùng một tiếng vang, cột đá cửa thôn lập tức càng sáng tỏ, trong chớp mắt vẩy xuống càng nhiều quang huy hào quang, chớp mắt bao phủ thôn trang, khiến cho màn sáng càng sáng tỏ. Một màn như vậy, cột đá giống như là bó đuốc đột nhiên lóe hỏa hoa, soi sáng hào quang càng sáng tỏ. Bọn chúng đến cửa thôn, dù không thấy đồ vật bên ngoài, nhưng thấy cột đá biến hóa, Thạch Qua Hoa biết chuyện xảy ra, bị dọa đến trốn trong phòng. Nghe thanh âm đó vang, thời điểm này thanh âm nhảy lên rõ ràng, chuẩn xác nhất. Đứng tại cửa thôn, Lý Thất Dạ nghe thanh âm nhất thanh nhị sở, chỉ có thể đem thanh âm rung động này đến chuẩn xác nhất. Lên ngay trong trước mắt, dù không có bất luận cái gì thanh âm kinh thiên động địa, không có thần uy đáng sợ, khắc này từng luồng lực lượng bằng bạc tuyên cổ đập vào mặt. Lực lượng đập vào mặt trong chớp mắt nghiền ép được chư thiên thập địa, nhưng lực lượng đáng sợ như vậy tựa hồ lại bị mê vụ bao phủ lấy, bị mê vụ ngăn che, khiến từng luồng lực lượng không thể vọt ra. Cứ việc lực lượng nghiền ép chư thiên thập địa bị mê vụ bao phủ, Lý Thất Dạ đứng tại cửa thôn lại hết sức tinh tường cảm nhận được, mỗi một cỗ lực lượng này đều tinh chuẩn rõ ràng như vậy. Đây là Lý Thất Dạ cảm thụ từng luồng, không khỏi ngoài ý muốn. Loại vật luận kia kỳ diệu lại quen thuộc như vậy. Đồng đồng đồng, tại thanh âm trầm thấp trải qua từ cửa thôn, suốt cuộc mê vụ đưa tay không thấy được năm ngón, xuất hiện bóng sáng. nhìn bóng dáng này quá lờ mờ để người ta không rõ lắm. Từ đầu giống như có vật gì đó nhảy lên giật giật hướng trước cửa. Tùy theo lại có bóng dáng tiến lên, mà bóng dáng tiến lên không chỉ một cái. Bóng dáng này đến bóng dáng khác thoáng cái qua, tốc độ nhanh, làm cho không người thấy rõ, thật quá mông lung. Bởi tại dưới sự mông lung này, để người ta thấy dùng mình, trong sương mù có bóng dáng như này giật giật, lại có bóng khác thoáng cái đã qua, làm cho người ta cho rằng đây không phải không có cường thì trong mê vụ nhảy lên, hoặc lại là một loại quỷ vật nào đó để người ta không biết hành tẩu trong mê vụ. Bởi vì ai đều là không thấy rõ đồ vật trong sương mù, nên liên quan đến hùng nghiệp phòng hóa hợp cốc có nhiều ly kỳ thuyết pháp. Có thuyết pháp cho rằng trong sương có quỷ vật xuất hành tìm kiếm đồ ăn. Vì cái gì thời điểm mê vụ nổi lên hóa đá những cái phi cầm tẩu tú hoặc tù sĩ phạm nhân có sinh mệnh là bởi trong sương mù quỷ vật trong nháy mắt rút đi linh hồn cùng tinh huyết sinh mạng. Cũng có truyền kỳ ly kỳ thuyết pháp cho rằng khi mà mê vụ xảy ra là một cái đại môn thế giới khủng bố bị mở, sau đại môn này có sinh linh khủng bố. Bất quá những sinh linh khủng bố không có cách xuyên qua đại môn đi vào thế giới này, chỉ là thổ nạp khí tức truyền lại thế giới hấp thu linh hồn sinh mệnh. Chính là loại thuyết pháp này cho nên là nhiều người cho rằng phòng hóa hợp cốc chính là một cái môn hộ tông hướng hùng giới khác. Kỳ Lý Thất Dạ nhìn bóng dáng chật lóe trong sương mù, mắt không khỏi chớp động. Thời điểm này hắn duỗi một bàn tay hắn xuyên qua màn sáng thủ hộ thôn trang, rơi bên ngoài vươn vào sương mù, nghe được tư tư tư thanh âm vang. Khi tay hắn duỗi ra, lực lượng hóa đá chớp mắt tại trên bàn tay hắn lan tràn để cho bàn tay hắn hóa đá. Người không muốn sống nữa. Thấy Lý Thất Dạ đem bàn tay mình đưa ra, Thạch Qua Hoa trốn trong phòng bị dọa đến hồn điều bay. Thạch Qua Hoa không biết xuống khí từ đâu, nháy mắt vọt ra từ phòng mình tới cửa thôn, đem bàn tay hắn từ ngoài kéo về. Nhưng hắn cách miệng thôn quá gần, lực lượng đáng sợ ẩn chứa xuyên thấu qua mê vụ, nháy mắt đem hắn bước về, dọa hắn đến đông đông đông lùi mấy bước. Dù là thế, Thạch Qua Hoa liền kéo Lý Thất Dạ lùi sau. Người muốn chết sao? Thời điểm này Thạch Qua Hoa không khỏi tức hồn hển lớn tiếng kêu. Nếu người đem tay luồn vào một chút không chừng, quỷ vật trong sương mù đã đem người ăn một miếng. Với Thạch Hoa Hoa tức hổn hển, Lý Thất Dạ vẻn vẻn nở nụ cười, nhìn bàn tay chính mình bị hóa đá kia. Song song, thấy bàn tay của hắn bị triệt để hóa đá, Thạch Hoa Hoa bị dọa cho biến sắc. Nói ra, người cái tay này xong đời, sau khi bị hóa đá không có đồ vật gì có thể trị, lại là dược sư cao minh đều là trị không hết, ngày thứ hai liền bể nát. Ai nói? Lý Thất Dạ cười cười, huyết khí vận chuyển, hỗn độn tâm pháp trong nháy mắt phun ra nuốt vào không chừng. Chớp mắt này chỉ gặp bàn tay hắn lập tức nổi quang mang, từng sợi quang mang hiện hiện, huyết khí cũng theo đó trở về, nghe thanh âm tư tư tư vang. Thời điểm này chỉ gặp tay hắn vậy mà như hóa đá hòa tan, từ từ biến mất, bàn tay hắn lại lập tức khôi phục bình yên vô sự. Cảm giác còn không tệ à? Lý Thất Dạ sờ bàn tay mình không khỏi cười cười. Cái này khiến Thạch Hoa Hoa bên cạnh thấy nghẹn họng trần chối. Hắn lần đầu thấy kỳ tích như vậy, trước giờ chưa từng gặp qua người bị hóa đá có thể khôi phục. Thật hay giả? Thạch Qua Qua không dám tin tưởng, vội kéo bàn tay của Lý Thất Dạ sờ lên, hoàn toàn chính xác là có máu có thịt. Người biết ma pháp sao? Thạch Qua Qua nhìn Lý Thất Dạ cảm thấy thật bất khả tư nghị nói. Bất kể là ai, bị hóa đá liền không có cứu được, vì cái gì ngươi có thể giải đông lạnh hóa đá? Bởi ta là Lý Thất Dạ. Hắn là nhàn nhạt nở nụ cười. Đương nhiên nguyên nhân chân chính huyết sao hắn không nói. Có thuyết pháp vậy sao? Thạch Qua Hoa nửa tin nửa ngờ, nhưng kỳ tích khó mà tin nổi liền lại phát sinh trước mặt hắn. Người ở lại trong thôn, Lý Thất Dạ xoay người đi ra hướng ngoài thôn. Người muốn làm gì? Lý Thất Dạ hướng cửa thôn bước đi. Thạch Qua Hoa sợ đến nhảy dựng, đi xa một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Không cần. Thạch Qua Hoa bị dọa đến hồn bay vách tán lên, nói. Người sẽ không toàn mạng, không ai có thể trong mê vụ sống sót. Chương 4785 tiến vào mê vụ. Lời Thạch Qua Hoa chưa có rơi xuống xong, Lý Thất Dạ đã phóng ra ngoài thôn, một bước bên ngoài, bước vào sương mù. Thời điểm hắn bước vào sương mù, nghe thanh âm từ từ từ vang, cả người hắn đều bị lực lượng thần bí hóa đá. Nháy mắt người hắn lại trở thành một pho tượng dùng đá điêu khắc, toàn bộ sinh động như thật, linh hoạt linh hiện. Mà tại trong nháy mắt hóa đá, hắn duy trì động tác phóng ra bộ pháp, chân trước xuống đất, chân sau nhấc, tay đồng đưa, cả người như bị ngừng tại nơi đó. Lực quá đá thật quá mạnh, quá nhanh, cũng quá cường đại, không để người bất luận phản kháng, không có bất luận chống đỡ, nháy mắt đem người hóa đá. Đây cũng là chỗ đáng sợ của phòng hóa hợp cốc. Tại đây, một khi thời điểm hùng hiểm tiến tới, nếu người chưa trốn vào thôn trang, mặc kệ ngươi dùng công pháp dạng gì, bảo vật hộ thể dạng gì, cường đại tới đâu, tiến nhập vào đây là nháy mắt bị hóa đá. Trong nháy mắt đem người như ngừng lại nơi đó, bất cứ chống cự, phòng ngự đều chẳng có tác dụng, chính là trong nháy mắt đem người hóa đá. Đối với lực lượng hóa đá thần bí này, trăm ngàn vạn năm đến nay đã từng có vô số cường giả thăm dò qua, nhưng không ai có thể làm gì được nó, cũng không người nào biết trong đó ảo diệu là cái gì. Không tốt, thấy Lý Thất Giả nháy mắt bị hóa đá, Thạch Qua Qua không khỏi bị dọa đến hét lớn một tiếng, không khỏi che miệng. Thời điểm này, hắn muốn xông qua cứu, chỉ là đến cửa thôn hắn lập tức dừng bước lấy lại tinh thần, lùi trong thôn. Hắn không chỉ lần đầu gặp loại hung hiểm này, hắn biết một khi bị hóa đá, liền chết không nghi ngờ, ai cũng không cứu được. Nếu hắn thật xông ra cửa thôn, lực lượng thần bí đáng sợ cũng sẽ trong chớp mắt đem hắn hóa đá. Tại thời điểm vừa rồi hắn xúc động kém chút nữa xông ra cửa thôn, may mà phản ứng được nhanh, dừng bước, bằng không lúc đó không chỉ không thể đem Lý Thất Giả cứu, chính hắn cũng bị hóa đá trong mê vụ. Xong đời, thấy Lý Thất Giả bị hóa đá, hắn không khỏi lắc đầu, biết lần này Lý Thất Giả chết chắc, duy nhất có thể làm chính là đợi thời điểm ngày thứ hai nhặt xác Lý Thất Giả. Bất quá đến lúc đó hắn sẽ bị vỡ nát, vỡ thành vô số cát vụn nhỏ bé. Ngay thời điểm Thạch Qua Qua cho rằng Lý Thất Giả chết chắc, thanh âm nghẹn vàng ông lên. Thời điểm chớp mắt này, ký tích khó tin nổi xuất hiện trên thân Lý Thất Giả. Ngay tại nháy mắt này, chỉ gặp một cái tia sáng trong thân thể hắn tỏa ra. Tia sáng này không tính chói mắt lóa mắt, nhưng thời điểm nó từ thể nội tỏa ra như xẻ ra tầng ngoài hóa đá, nháy mắt quang mang tỏa ra xuyên thấu ngoài tầng hóa đá. Nghe thanh âm ông ngông ngông bên tai không dứt, theo một tia sáng từ nội thể nở rộ, sau đó tựa như nhen nhóm hòa trùng, nguồn sáng trong cơ thể lập tức điểm mở, tùy theo từng sợi quang mang ở giữa cũng nở rộ mà ra. Khi từng sợi quang mang này từ thể nội tỏa ra, thời điểm xé ra tầng ngoài hóa đá, nghe được từ từ từ thanh âm bên tai không dứt, tầng ngoài bị hòa tan. Lúc này giống như là bụi đá đánh trên người hắn, nhưng mà theo thời điểm quang mang xé ra, tựa như ánh mặt trời cực nóng chiếu trên thân Lý Thất Giả, chậm rãi hòa tan hóa đá bên người. Cuối cùng nghe thanh âm răng rắc vang, chỉ gặp người hắn tất cả hóa đá vỡ nát, nghe phanh một tiếng, tầng ngoài hóa đá đều là nháy mắt tung tóe bay vẩy xuống đất, hòa tan biến mất không thấy gì. Cái này thấy hóa đá nháy mắt biến mất không thấy gì, Thạch Qua Qua còn mắt đèn không gì sánh được mở thật to, bất cả tư nghị nhìn một màn trước mặt. Lấy thế dạo hòa tan mất hóa đá trên người, vậy đơn giản như thần thoại, không thể tưởng tượng. Đây là lần đầu hắn thấy tình huống như vậy. Tại phòng hóa hạp cốc, mọi người đều biết một khi bị hóa đá, bất kể ai chỉ một đường chết. Tới giờ chưa từng nghe ai nghe nói qua có ai là may mắn thoát khỏi. Hiện tại Lý Thất Giả vậy mà hòa tan đá trong sương mù, chuyện này là chuyện không thể tưởng tượng. Đây chính là kỳ tích trước nay chưa có. Trong nhất thời, Thạch Qua Qua cũng không dám tin tưởng mắt mình, cũng không khỏi đưa tay vuốt vuốt mắt. Hết thảy trước mắt chân thật như vậy là thật. Thạch Qua Qua nhìn hóa đá Lý Thất Giả trên người biến mất, cũng không khỏi thất thần lầm bầm nói ra. Đây là thần tiên sao? Tại hắn còn nhỏ, chỉ có thần tiên mới có thể đến tình trạng như vậy. Chỉ có thần tiên mới có thể giữ lực lượng hóa đá bình an vô sự. Đương nhiên, hắn có biết ảo diệu bên trong. Cái này không chỉ hắn, lúc này coi như có người thứ ba ở đây. Có là tồn tại cường đại vô cùng, tận mắt thấy hết thảy trước mắt chỉ sợ cũng khó mà tin tưởng. Dù sao, tại phòng hóa hạp cốc, phía dưới lực lượng hóa đá, liền ngay cả thiên tôn cũng không thể may mắn thoát. Vì cái gì Lý Thất Giả bằng một người ngân giáp cuồng khu có thể hòa tan lực hóa đá? Bí ẩn trong đó ảo diệu phía sau, người ngoài không cách biết. Lực lượng trong đó Lý Thất Giả tự mình trải qua, hắn so với bất luận kẻ nào là đều hiểu ảo diệu lực lượng, so với bất cứ kẻ nào còn muốn rõ ràng bản nguyên lực hóa đá. Bởi vậy hắn mới có thể ứng phó lực lượng hóa đá. Quá thần kỳ, sau khi hóa giải hóa đá, thời điểm hắn hoạt động một chút gần cốt, Thạch Qua Qua cũng không khỏi tán phục, giống như thấy một cái thần thoại. Thời điểm này nghe thanh âm keng keng vang bên tai không dứt. Lý Thất Dạ vận chuyển công pháp đại đạo tự nhiên, từng đầu pháp tắc lẫn nhau giao thế, hóa thành tuyền cổ vô thượng thiên trường. Vạn cổ duy nhất thiên trường như vậy ngăn cách hết thảy, lưu chuyển âm dương, hòa tan luân hồi. Thiên trường như vậy tại thân thể hắn, hiển nhiên tự nhiên như vậy, có cảm giác liền thành một khối. Khi thời điểm thiên trường xuất hiện trên thân hắn, chớp mắt này để người ta có ảo giác một loại tuyệt luân vô bỉ. Tựa hồ giờ khắc này không phải mê vụ bao lấy hắn, mà là hắn cả người bao vây lấy mê vụ, cả người hắn bao vây lấy phòng hóa hạp cốc, là người Lý Thất Dạ bao vây Thạch Nguyên, là hắn bao vây Bắc Tây Hoàng. Chớp mắt, hắn rõ ràng đứng đó một chút cũng không đổi, nhưng mà bất luận là ai liếc nhìn, toàn bộ đều tại hắn vô hạn mở rộng trong nháy mắt. Thân thể hắn bao dung toàn bát hoang, bao dung vô tận tình vũ, bao dung cửu thiên thập địa, 3000 thế giới. Tóm lại, trong chớp mắt này, thân thể hắn là vô hạn mở rộng. Trong quá trình này, phòng hóa học cốc trước mắt Lý Thất Dạ lập tức nhỏ bé, không có ý nghĩa. Cuối cùng, ngay cả toàn bát hoang đều hóa thành một cái bụi bặm nhỏ bé mà thôi. Chỉ là phong hóa hạp cốc, chỉ là mê vụ, chỉ là lực lượng hóa đá, trước mắt hắn cơ bản không nhấc lên được bụi bặm. Dù nói, hắn đứng nơi đó có chút biến hóa không có, nhưng tại dưới loại cảm giác huyền diệu này, Thạch Hoa không khỏi đặt mông ngồi dưới đất. Thời điểm này, hắn ngẩng đầu nhìn, đã không thấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mang đến cho hắn cảm giác quá lớn, xoay bầu trời còn muốn lớn hơn. Thậm chí thiên không ở trước mặt Lý Thất Dạ đều nhỏ bé không gì sánh được. Ngay tại thời điểm Thạch Qua Hoa ngẩn người, Lý Thất Dạ đã một bước đi vào sương mù. Thời điểm này, hắn hóa thành vô thượng thiên trường, uẩn 3000 thế giới, lực lượng hóa đá có cường đại thế đầu, cùng bản nguyên Lý Thất Dạ so sánh, không có ý nghĩa, ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Nên khi thời điểm Lý Thất Dạ đi vào mê vụ, lực hóa đá cường đại đến đầu với hắn không thể tạo thành ảnh hưởng. Các bạn không có bất cứ tác dụng gì. Cái này giống như là một giọt nước, các bạn không có cách nào đốt diệt. Đại hỏa ngập trời, thật vất vả. Thạch Qua Hoa lúc này mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn thân ảnh Lý Thất Dạ biến mất trong sương mù. Khi thời điểm Lý Thất Dạ biến mất trong sương mù, hắn há miệng muốn nói cũng không biết nói gì cho phải, muốn gọi ra thanh âm cuối cùng là nuốt xuống trong bụng. Xảy ra việc như vậy là nằm ngoài nhận thức quán, tuổi hắn nhỏ, kinh lực ít, các bạn không hiểu được chuyện như vậy. Lý Thất Dạ đi vào sương mù, nháy mắt dị tượng xuất hiện, dị tượng thế nào đều có. Chợt bạn nghe thấy chân lòng gạo thét, tiên hoàng rên rỉ, cũng nghe được chúng tiền thiện sướng, tuyên cổ tình huống. Tại thời khắc từng màn dị tượng đập vào mặt, có bạch cốt khắp thế giới, có thế giới biển máu ngập trời, có thiên địa vỡ lát hủy diệt, có vạn thế luân hồi kỳ quan. Tại trong dị tượng đáng sợ, lại rung động lòng người, sẽ làm người ta mê thất tâm trí, để người ta bị chấn nhiếp. Nhưng là đối mặt với dị tượng mà tới, Lý Thất Dạ chẳng chút ảnh hưởng, đạo tâm bất vi sở động. Trong chớp mắt, hắn mắt ngừng tụ nở rộ quang mang mở, chỉ nháy mắt hắn quát khẽ một tiếng, phá hết thảy hư ảo, trực chỉ bản tướng gặp chân nguyên. Tại trong âm thanh hắn quát khẽ, ánh mắt nở rộ giống như ngàn vạn mặt trời nổ tung, vỡ nát ngàn vạn dị tượng, tàn vỡ hết thảy hư ảo. Đang trong từng đợt âm thanh ba ba ba vỡ nát, chỉ gặp tất cả dị tượng giống như bọt nước mộng ảo vỡ vụn, cho nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng nghe được ông một tiếng, một bức tranh tại trước mặt Lý Thất Dạ triển khai. Chương 4786, đến tuột cùng là ai? Một bức tranh hiện ra trước mặt Lý Thất Dạ. Không, đây là một bộ bức tranh, đây là một cái thế giới hùng vĩ không gì sánh được. Thế giới này đại khí bằng bạc, sinh cơ dạt dào, có vô tận sinh mệnh. Trong thế giới này, bách tộc hưng thịnh, vạn giáo tranh đằng, không gì sánh được náo nhiệt. Dưới đại thế phồn vinh cường đại, một cái quá khứ tịnh thế trước mặt, ức vạn sinh linh thế giới an cư lạc nghiệp, tất cả hết thảy khả năng nhất. Cửu giới, nhìn thế giới hiện ra trước mặt, Lấy Thất Dạ không khỏi nhẹ lầm bầm một tiếng. Trước mắt hiện ra thế giới không thể quen thuộc hơn. Ở thế giới này, mỗi cách địa phương, thành trì, môn phái, chủng tộc, hắn có thể chưa quen thuộc sao? Khi thời điểm thế giới quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn hiện ra trong mắt hắn, lòng hắn không khỏi run một cái, đủ loại ý nghĩ hiện lên trước mặt. chuyện cũ phủ bụi lúc này giống thủy triều thẳng tuôn mà ra. Nhưng rất nhanh hắn lắng lại cảm xúc trong lòng. Cảm xúc xuất hiện đều là tùy theo bình ổn lại. Thời gian ngắn ngủi hắn lại bình thản lại. Thời điểm này hắn giờ chân bước vào thế giới. Thế giới cửu giới trong mắt hắn. Đi vào thế giới này tại trạm gác cao, nhìn ra xa có thể thấy mộ bia y nguyên còn tại. Đi vào thế giới này tại trong cổ châu, hết thảy chỉ quá là phế tích. Đi vào đây tại cổ phái ưng phi hạc tàu, hết thảy tương hoa tại sâu táng địa, hết thảy thâm túy, hết thảy không thể đoán. Hắn hành tàu ở thế giới này đi qua nhiều nơi, nhìn nhiều cảnh tượng ở đó, hắn không phải lần đầu tới, từng một lần lại một lần quanh quẩn nơi đó. Có hồi ức hắn không nguyện ý nhớ, hắn tưởng mai táng qua người cạnh mình ở đó rất xa xôi từng có với hắn vui cười, phát ra từ tùy tâm vui cười lại vui sướng như vậy, hết tẩy ném ra ngoài vân tiêu. Ở thế giới như vậy không có thời gian, hết tẩy giống như dừng lại, coi như là vạn vật chảy xuôi. Nhưng là thời gian trong này dừng lại, mặc kệ người ở thế giới này ngây ngốc bao lâu, cùng thời gian phía bên ngoài trôi qua không có bất cứ quan hệ. Hành tẩu thế giới này, Lý Thất Dạ vừa đi vừa nghỉ, đi rất nhiều địa phương, từng nhiều hồi ức, nhưng là những địa phương này mặc kệ quen thuộc cỡ nào, mặc kệ để người ta hoài niệm cỡ nào, nhưng hôm nay lại lạ lắm, hết thảy rời xa mà đi. Thế giới này từng là cửu giới, từng Lý Thất Dạ thích quen thuộc, hiện tại lại là một cửu giới xa lạ. Đương nhiên, cửu giới trước mắt không phải cửu giới còn y nguyên tồn tại. Nó sớm đã không còn tồn tại, sớm trở thành bát hoang, đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng bản tướng trước mắt lại đem cửu giới hoàn chỉnh đến vậy, phía sau lại có lực lượng vô cùng cường đại, phong ấn bản tướng. Là có người đem hết thảy lưu lại, có người cố ý lưu lẽ lại hết thảy, đợi người hữu duyên tới. Hoặc cơ bản nên không đợi cái người nào hữu duyên, vốn là chờ đợi Lý Thất Dạ. Có người cố ý như vậy, người hắn muốn chờ không phải người khác là Lý Thất Dạ. Thời điểm này hắn dừng lại tại một cái thiên địa rộng lớn vô ngần, cương tổ ba đầu tổ mạch giao hội. Tại thiên địa này tràn đầy vô tận sinh cơ, có bách tộc vút lên, có vạn giáo hưng suy, thạch dược giới. Mắt dừng trên vùng thế giới này, hắn nhẹ nói, thời điểm tìm ra bản tướng cũng không, cũng là người lưu lại bản tướng muốn cho hắn quan sát đồ vật. Trong này hết thảy đều đã ẩn giấu rất sâu, coi như thực sự có người mạnh mẽ xông nhầm vào đây, nhưng qua lại không nhiều, không hiểu người lưu bản tướng chỉ sợ không tìm chỗ khởi nguyên. Tại phía sau ẩn giấu đồ vật chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể lý giải, bởi vì người này chính là muốn đợi Lý Thất Dạ cho hắn thấy vật này. Ánh mắt hắn dừng tại đó không khỏi nhẹ nói, lão đầu, người là muốn cho ta thấy cái gì? Lưu lại dạng này, người không thể nào nào bắn tên không đích. Cuối cùng hắn thở sâu hít một hơi, bước phóng ra vào trong tam đại tổ mạch, bước qua thiên địa, tấn nhập chỗ sâu nhất tổ mạch. Ở nơi đó cổ viện lờ mờ thấy, hết tẩy nghịch trước kia nên hóa đá, hay là hóa đá ở đó, hết tẩy không hề biến hóa. Nơi này vẫn để người ta nhắc đến biến sắc. Đương nhiên trước mắt đều không phải chân chính tồn tại, vẹn vẹn chỉ là bản tướng. Thời điểm Lý Thất Dạ đứng trên vách đá nhìn xem hết thảy, không có đổi, không khác biệt, không thanh âm, hết thảy an tĩnh, yên tĩnh, tựa hồ giống như dừng lại. Đứng đó, Lý Thất Dạ lặng lặng xem, cảm tự rung động quá xa xôi. Hắn không chỉ một lần tới nơi này, từng phát sinh quá nhiều chuyện. Chỉ bất quá lúc này Lý Thất Dạ tới đây không phải đi hồi ức những chuyện kia qua đi, hắn muốn biết lão đầu tuyệt cùng muốn hắn thấy vật gì. Mở chớp mắt, mắt hắn mãnh liệt diễn hóa tiền cổ, thôi diễn ảo diệu, hết thảy vô thượng trong mắt tận lầm hoàn toàn. Trong mắt nghe oanh một tiếng vang, hết thảy trước mắt đều phát sinh biến hóa, toàn cổ viện lập tức sụp đổ, đại địa trầm luân, nghe oanh oanh oanh tiếng vang, phía dưới mặt đất xuất toát ra hàng lớn, rất giống dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hàng lớn thôn phệ toàn cổ viện, hết thảy nơi này. Tại oanh oanh oanh phía trong cự hướng, hết thảy rơi vào phía dưới mặt đất, Lý Thất Dạ cả người dị tượng sụp đổ cùng với toàn bộ cổ viện rơi trong đó. Lực đáng sợ dẫn dắt hết thảy rơi xuống, bốn phía hắc ám, đưa tay không thấy năm ngón, hết thảy quang mang rơi vào bên trong, giống như bị thôn phệ. Tại phía dưới, tiếng oanh oanh oanh lý thất dạo một mực rơi xuống, toàn bộ quá trình 10 phần dài dặc, tựa hồ dưới chân là một cái động không đáy, mặc kệ là người rơi xuống ngàn vạn năm hay ức vạn năm đều không thể rơi vào tận cùng dưới đáy. Nhưng là theo rơi xuống, lý thất dạ trạng thái chấn định không bối rối, chỉ lặng lặng đợi rơi phía dưới cùng mà thôi. Tại toàn quá trình không biết trải qua dài đằng đẵng, cuối cùng oanh một tiếng thật lớn, hết thảy dừng lại, không có động tĩnh, hết thảy chớp mắt yên tĩnh. Thời điểm này hắn lơ lửng nơi đó, không có tiếp tục rơi xuống, hướng về phía dưới nhìn, tựa hồ có một cái cửa xa, lối ra nhấp nhô quang mang, nhưng là quang mang kia cũng không có rõ, chỉ là u ám quang mang nổi động mà thôi. Tựa hồ đang nơi đó có một cái thế giới không thấy rõ, mười phần rõ mông lung. Chớp mắt, Lý Thất Dạ mắt phun ra vô tận quang mang ánh sáng, xuyên thấu cửa hàng bắn thẳng thế giới. Nhưng hết thảy nơi này đột nhiên ngừng, hết thảy ghi chép mơ hồ mông lung, quản chi hắn vô đại phóng khoáng đều không thể thấy rõ tình huống bên kia. Mặc dù là vậy, Lý Thất Dạ lần nữa xem xét kỹ, lại quét hình đè mỗi chi tiết nhỏ cực nhỏ biến hóa, không quên ta muốn từ đây trong cái cực kỳ biến hóa này tìm tới hết thảy khả năng. Cuối cùng khi hắn là vô số lần cản quét nghe ba một tiếng vang, hết thảy giống như bọt nước bằng diệt. Hắn y nguyên đứng tại vách đá, cổ viện y nguyên còn tại đây, hết thảy đều an tĩnh như vậy, hướng hướng vách đá, một mực đen mực không có động tĩnh. Lý Thất Dạ bình tĩnh ở đó lặng lặng xem hết thảy. Xem ra ngươi thật hiểu rõ ta, Lý Thất Dạ nhìn hắc ám dưới vách núi ngàn nhà nói. Ngươi vậy mà lưu lại bản tướng chờ ta tới lấy, nói như vậy ngươi có thể đoán được ta còn sống trở về. Chỉ bất quá tại lần dưới vách núi không có hồi âm bất kỳ, hết thảy là mười phần an tĩnh lạ thường. Nhìn vách núi, Lý Thất Dạ chờ mặc biết nơi này phát sinh sự tình chính là một màn lão đầu muốn cho hắn nhìn. Qua hồi lâu sau, Lý Thất Dạ chờ mặc cuối cùng chậm chậm nói. Đã rõ ràng nhất định làm rõ, đây không phải là xuất ra từ tay lão Tặc Thiên, cũng không phải thứ quỷ kia, bọn hắn không có khả năng. Nói tới đây, Lý Thất Dạ trầm mặc biết thiên địa vạn thế lại có thứ gì có thể thoát khỏi pháp nhãn hắn. Nhưng mà phát sinh sự tình lại ngoài dự liệu quán. Thực tế, thời điểm hắn tại Thần Huyền Tông xem thỏa thích vạn thế lịch sử đều có chỗ phát hiện, hiện tại hắn là thân lâm kỳ cảnh. Chuyện xảy ra, vậy liền cực kỳ chân thực. Lão đầu lưu một màn này chính là chờ Lý Thất Dạ trở về thấy rõ. Bởi hắn biết, nếu thế giới còn có ai giải khai được bí ẩn, vậy chỉ có âm nha cùng lão Tặc Thiên. Nhưng nhìn qua một màn này, Lý Thất Dạ biết không phải là xuất ra từ lão Tặc Thiên, cũng chẳng phải là sự tình những thứ quỷ kia có thể làm đến. Bắn không có điều khiển được như vậy, mà lại hết tẩy là lão Tặc Thiên không có coi vào đâu. Như vậy không phải lão Tặc Thiên, cũng không phải thứ quỷ kia, tuột cùng là cái gì hoặc đến cùng là ai? Hết thảy sự tình này, đầy hết thảy cùng nội tâm hắn lưu nghi vấn. Tại thời điểm xem thỏa thích vạn thế trì sự, nội tâm hắn là từng loại suy nghĩ. Nhưng mà thời điểm hắn thân lâm kỳ cảnh, một chút ý nghĩ lúc trước đều bị hắn lật đổ. Chương 4787, rời thôn trang. Thái Qua Hoa ngồi trong thôn chờ Lý Thất Dạ về, tay hắn nâng cằm lên nhìn phía ngoài mê vụ, không khỏi cau mày. Lý Thất Dạ biến mất trong sương mù lâu như vậy, hắn cũng không khỏi có chút bận tâm. Vạn nhất Lý Thất Dạ chết thảm trong sương mù vậy phải làm sao? Đang đợi Thạch Qua Hoa cũng bất giác ngủ lấy, nâng cằm lên treo lên giấc ngủ gặp. Chẳng biết qua bao lâu, đầu hắn không khỏi lung lay một chút, lập tức giật mình tỉnh lại. Khi tỉnh vội hướng ngoài thôn nhìn, cũng may lúc này trong sương mù xuất hiện một thân ảnh. Trở về, Thạch Quang Hoan nhìn thấy thân ảnh trong sương mù, buồn ngủ lập tức hoàn toàn không có, lập tức đứng lên vọt tới cửa thôn. Thời điểm này trong sương mù đi ra một người là Lý Thất Dạ, hắn chậm rãi đi ra, nhàn nhã như đi bộ. Lực lượng hóa đá trong sương mù với hắn không có chút ảnh hưởng. Cảm ơn trời đất, Tiếu gia rốt cuộc trở về. Nhìn Lý Thất Dạ bình yên vô sự, Thạch Quang Hoan không khỏi thở dài một hơi, hợp thành chữ thập vì Lý Thất Dạ vui vẻ. Tiếu gia không có việc gì chứ? Thạch Quang Hoa cũng không gọi, trên dưới đánh giá Lý Thất Dạ một lần, nhìn kỹ thân thể Lý Thất Dạ một chút, không có chút địa phương nào bị hóa đá. Hắn cũng không gọi, tay sờ lên cánh tay Lý Thất Dạ, cánh tay Lý Thất Dạ không có nhận chút ảnh hưởng nào, mỗi một tấc da thịt đều như cũ, là huyết nhục chi khu, không có để lại dấu vết hóa đá. Thiếu gia quát thần kỳ, Thạch Cao Hoa không khỏi sợ hãi tán phục như kỳ tích đói. Thiếu gia tại sương mù đi một chuyến vậy mà không chút bị hóa đá, cái này rất giống tiên nhân à. Lý Thiết Gia cười cười đi vào phòng túy ngồi xuống. Thạch Cao Hoa đi theo ngồi một bên, cảm thấy nội tâm kìm nén không được hiếu kỳ hỏi. Thiếu gia, trong sương mù đen rốt cuộc có cái gì? Có hay không có ác ma mọi người nói, ác ma kia bộ dáng gì? Liên quan đến phòng hóa mê vụ, hóa hạp cốc, đủ loại truyền thuyết, nhưng không ai biết lực lượng phong hóa tuột cùng là gì, cũng không người đã biết thời điểm mê vụ bảo phủ phong hóa hạp cốc bên trong suốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thạch Hoa Hoa trong phong hóa hạp cốc lớn lên, nghe qua đủ loại truyền thuyết, khi mà mỗi một lần bị mê vụ bao phủ phong hóa hạp cốc, trong sương mù đều có động tĩnh không nhỏ, nhưng là cũng không biết cái gì bên trong, mọi người là không rõ ràng. Hiện tại Lý Tất Dạ đi vào sương mù, vậy còn có thể sống trở về, cái này sao không để cho Thạch Hoa Hoa thấy hiếu kỳ. Lý Thất Dạ nhìn Thạch Hoa Hoa một chút, nhàn nhã nở nụ cười nói, ác mà, nếu là thật có ác mà, vùng thế giới này sao có thể bình an vô sự, sớm đã hồi phi yên diệt không còn ngọn cỏ, chỉ bằng một cột đá như vậy sao có thể đảm bảo một phương bình an. Hình như cũng đúng à. Thạch Hoa Hoa không khỏi sờ đầu, mình cảm thấy có đạo lý. Phòng hóa học cốc, phòng hóa lực lượng, chỉ cần người trong thôn, nó liền à, không công kích người khác hoặc xâm lấn thôn trang, tồn tại rất kỳ quái. Đó đến cùng là gì? Thạch Hoa Hoa y nguyên nhịn không được hiếu kỳ. Lý Thất Dạ cười khẽ lắc đầu. Những vật này còn không phải người có thể hiểu, chứ người có thể hiểu được cũng tự nhiên minh bạch. Thạch Hoa Hoa nâng cằm lên nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lặng lặng ngồi nơi đó, nhìn xem nơi xa xôi, mắt hắn tựa như là xuyên thấu mê vụ thẳng đến thiên khung, chỉ hướng chỗ sâu nhất bầu trời. Ánh mắt thầm thúy không gì sánh được kia, sâu không lường được, tựa hồ so với bầu trời còn vẫn thầm thúy ngàn vạn lần. Lý Thất Dạ lặng lặng ngồi ở đó, không nhúc nhích chút nào, giống như trở thành pho tượng. Thạch Hoa Hoa không biết Lý Thất Dạ làm cái gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được chính là thời điểm ánh mắt Lý Thất Dạ nhảy lên, tựa hồ đang ẩn giấu vô song bí mật. Lý Thất Dạ nơi xa, mắt không gì sánh được thâm thúy, cũng không có để ý đến Thạch Hoa Hoa, mà bản thân lâm vào suy nghĩ sâu xa. Chẳng biết bao lâu hắn là thu hồi ánh mắt, không khỏi nghẹ thở dài một tiếng, nói một mình. Cái này không có đạo lý, lão Tặc Thiên là nghĩ thế nào? Nói tới đây mắt hắn là không khỏi nhúc nhích một chút. Có thể nói tại đường kim trên đời, nếu ai hiểu rõ nhất lão Tặc Thiên, trừ hắn ra không còn là ai. Nhưng mà chuyện hiện tại xảy ra, nhưng lại có đủ loại nói không thông. Cái này hết thể phát sinh không phải đến từ lão Tặc Thiên, giống như là tác phong lão Thiên không phải giống tác phong hắn. Nếu lão Tặc Thiên xuất thủ, vậy nhất định là lôi đình vạn quân, bằng diệt hết thảy. Nhưng tựa hồ cái này đến từ là vực sâu dưới đất, một loại lực lượng không hiểu, tác phong như vậy tuyệt không phải. Mà lại cái này cũng không thể làm những thứ quái quỷ kia, những thứ quái quỷ kia cũng làm không được tình trạng như vậy. Huống chi tại Thiên Chu, coi như là thứ quỷ kia muốn làm cũng không làm được, vô thành vô tức như vậy, lão Tặc Thiên tuyệt đối là hạ xuống Thiên Chu. Đây kính chính là kỳ quái, xảy ra chuyện như vậy lão Tặc Thiên lại không có động tĩnh. Lý Thất Dạ đọc qua tất cả ghi chép Bát Hoang Kỷ Nguyên, lật xem những loại đại nạn ghi chép, nhưng là với những chuyện này giải rác vài câu, những hậu nhân kia cơ bản nói không rõ tuột cùng chuyện gì xảy ra. Có thể nói lão đầu tử lưu lại ghi chép đã hoàn toàn diện nhất, chuẩn xác nhất. Hắn là đem chuyện lúc ấy xảy ra trực tiếp ghi chép lại, là lưu cho Lý Thất Dạ quan sát. Tiếc rằng thời điểm đến lối xa, hết tẩy ghi chép trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Phía sau đến tuột cùng chuyện gì phát sinh, lối xa bên ngoài tuột cùng là chỗ thế nào, lão đầu tử không có ghi chép xuống tới, không có bất cứ manh mối. Lão đầu tử là tồn tại dạng nào, nhân tinh trong nhân tinh, hồ ly trong hồ ly, thời điểm này đột nhiên ngừng lại, phía sau nhất định xảy ra chuyện. Tuột cùng là cái gì? Cái này khiến cho Lý Thất Dạ lâm vào suy nghĩ, trăm ngàn vạn ý nghĩ như điện chớp từ trong đầu hắn chợt lóe. Cũng không biết qua bao lâu, sắc trời đã sáng. Lý Thất Dạ thu hồi suy nghĩ, ánh mắt hướng ngoài thôn nhìn lại, chỉ gặp trời đã sáng. Ở thời điểm này mê vụ đã tan hết, phong hóa hạp cốc đã khôi phục bộ dáng ban đầu, cột đá cửa thôn cũng tiêu tán quang thế, hết thấy như lúc ban đầu, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Lúc này một chút thôn trang phòng hóa học cốc, thanh âm gà gáy chó sủa đã vang. Mặt trời mọc lên, thôn dần bắt đầu đi làm. Mà ở thời điểm này, Thạch Qua Qua cũng thu xếp đứng lên, vì Lý Thất Dạ chuẩn bị sớm một chút. Tại thôn trang này cũng chỉ có một người Thạch Qua Qua, sớm một chút cũng không có gì ăn ngon. Lý Thất Dạ liền là qua loa ăn một chút. Người muốn đi tổ thành sao? Ăn xong điểm tâm, Lý Thất Dạ nhìn Thạch Qua Qua một chút. Ta, Thạch Qua Qua không khỏi do dự một chút. Hắn còn chưa có từng đi xa nhà, hắn còn chưa có đi qua địa phương xa như vậy. Ta vừa vặn ở lại tổ thành một thời gian, Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, nếu người muốn đi, liền cùng nhau lên đường. Mang theo Thạch Qua Qua, với Lý Thất Dạ tới nói đúng là một cái duyên phận. Thật, thật sao? Thạch Qua Qua không khỏi giật mình vui. Lòng hắn, đối với Lý Thất Dạ rất tín nhiệm, mặc dù bọn hắn mới nhận biết, nhưng là trong lòng 10 phần tín nhiệm. Đúng thế, Lý Thất Dạ gật đầu một cái nói, nếu người muốn đi tổ thành, liền thừa dịp hiện tại dọn dẹp một chút đồ vật, về sau một mình người muốn đi tổ thành cũng không dễ như vậy. Vậy cũng được, Thạch Qua Qua không khỏi gãi gãi đầu, cảm thấy lời này có đạo lý. Hắn đã lớn như vậy rồi còn chưa đi qua địa phương xa như vậy, một mình đi tổ thành nội tâm hoàn toàn là bất định bất an. Cuối cùng hắn không khỏi cắn răng cái nói, ta cùng thiếu gia đi tổ thành nhìn. Đối với Thạch Qua Qua tới nói, cơ hội như vậy rất khó có. Có Lý Thất Dạ dẫn đường, hắn liền là giảm bớt rất nhiều phiền não. Thạch Qua Qua vội thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường cùng Lý Thất Dạ đi tổ thành. Thực tế hắn cũng không có bao thứ dọn dẹp, 3 năm lần liền là thu thập xong. Thời điểm rời đi, hắn vẫn bái tế trong thôn một phen. Tại pho tượng trước đó, hợp thành chữ thập nói, đại thúc thúc thúc, đại bá mụ mụ, ta muốn đi theo thiếu gia đi tổ thành nhìn xem, rất nhanh sẽ trở về. Cho ta về nhất định học được quá đó nhất, rất nhanh liền theo mọi người đi. Thạch Qua Qua thấp giọng cầu nguyện. Một màn này để cho người ta thấy không khỏi có chút thương hại. Dù sao toàn thôn trang cũng chỉ còn mình hắn một thân một mình lưu ở thế gian, có thể nói là đưa mắt không quen. Đương nhiên với Thạch nhân tộc tới nói, thậm chí với Thạch Qua Qua sinh tồn như vậy, bọn hắn đã thành thói quen. Hắn nguyện xong thì là hướng Thạch điều tượng bái một cái, thấp giọng nói, Qua Qua muốn đi tổ thành, thôn trang liền giao cho lão tổ tông trông coi. Đương nhiên Thạch điêu tượng một chút phản ứng đều không có. Thực tế Thạch điêu tượng này là bán phản tổ, mang ý nghĩa lão tổ tông Thạch Qua Qua còn sống, chỉ bất quá lúc nào tỉnh lại là chuyện không ai biết. Coi như Thạch Qua Qua rời thôn trang, lão tổ tông cũng yên như vậy không tỉnh. Lý Thất Dạ chỉ là một mình một bên bình tĩnh quan sát một màn, làm lại hình thức sinh tồn khác của Thạch nhân tộc. Cùng trước đó phồn vinh so sánh, Thạch nhân tộc trầm mặc không khỏi cho người ta nghĩ đến một loại cảm giác khác. Thạch Qua Qua bái xong, hắn lúc này mới đi theo Lý Thất Dạ lên đường. Thời điểm bọn hắn mới xuất sơn trang, liền nghe phanh một tiếng vang, chỉ gặp cửa thôn tối qua. Một con ếch xanh bị hóa đá lập tức vỡ nát, hóa thành bột vẫn so với cắt mịn còn nhỏ hơn. Phi hồ tán dưới đất, lập tức hỗn tạp trong đất bùn biến mất không thấy. Thực tế tại đường đi một đoạn như vậy, bọn hắn nhìn không ít. Tại tối hôm qua, phi cầm tẩu thú không thể trốn về hang động chính mình hoặc là nơi ẩn nấp. Thời điểm này, tất cả nhà vỡ nát, hóa thành cát vụn vẩy xuống đất. Chương 4788, Thạch Xác Làng Cốc. Lý Thất Dạ cùng Thạch Qua Qua rời thôn trang, dọc theo phong hóa hạp cốc tiến lên. Phong hóa hạp cốc ngày thường an tĩnh, rất ít có người vãng lai. Nhưng là hôm nay cùng trước kia không giống, phong hóa hạp cốc bắt đầu náo nhiệt không ít. Trong phong hóa hạp cốc xuất hiện không ít cường giả tu sĩ. Có tu sĩ cường giả từ trên không gào thét mà đi, cũng có tu sĩ cưỡi dị kỳ thú cầm lao vụt tới, còn có tu sĩ cường giả xúc địa ngàn dặm như là khiêu hoàn hướng về phía trước nhảy vọt. Đột nhiên tu sĩ cường giả xuất hiện trong phòng hóa hạp cốc muôn hình muôn vẻ, có nhân tộc, có thạch nhân tộc, có thiên ma tộc, có yêu tộc, vân vân, cũng có đến từ các môn phái khác, đại giáo cường quốc đều có, chu thiên môn, thần thạch lĩnh, thiên lang quốc, đủ loại môn phái. Bọn hắn đều là đi Thạch Xác Làng Cốc à? Nhìn thấy những tu sĩ cường giả nhào nhào gào thét mà đi, Thạch Qua Qua là hướng mặt nhìn lại, không khỏi nhẹ giọng nói. Ở thời điểm này không chỉ có tu sĩ cường giả bên ngoài đến, vốn là cường giả thạch nhân tộc ở văn hóa hạp cốc đều nhào nhào rời thôn trang hướng mặt mà đi. Oà, Thạch Sắc Lang Cốc muốn bắt đầu thu thập một chút, chúng ta xuất phát. Tại Phong Hóa Hạp Cốc, một chút cường giả thạch nhân tộc trong thôn trang càng là mang người Nga hướng phía trước đi xa. Bọn hắn xem ra không chỉ là muốn có thu hoạch, cũng là nghĩ mang vãn bối xem náo nhiệt. Bọn hắn đều đi Thạch Sắc Lang Cốc. Thêm một chút thôn trang tiểu hài thạch nhân tộc cùng mình niên kỷ tương tự đi theo trưởng bối. Lên đường, Thạch Qua Hoa không khỏi có chỗ hâm mộ. Người cũng muốn đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thạch Qua Hoa, có chút nóng lòng muốn động, không khỏi cười. Ta còn chưa có đi qua, Thạch Qua Hoa nói. Ta nghe cha ta, mỗi lần nguy hiểm đi qua Thạch Sắc Lang Cốc, Thạch Sắc Lang tiền là từ dưới đất leo ra, bọn chúng liền là tiến vào thâm u, làm tới nguyên thạch, là một thu hoạch tốt. Chỉ là cha ta tới giờ còn không mang ta đi xem qua. Nói tới đây, thần thái hắn hâm mộ không khỏi có chút ảm đạm. Lý Thất Gia lại nhàn nhạt nở nụ cười, cũng tốt, vậy liền đi Thạch Sắc Lang Cốc xem một chút, tiện tay nhặt mấy cái quả nguyên thạch cũng tốt. Thật sao? Thạch Qua Hoa nghe lời Lý Thất Gia, thần thái vốn ảm nhiên lập tức phấn chấn, một đôi mắt không khỏi sáng lên. Cũng coi là tiện đường, đi cũng được. Lý Thất Gia nở nụ cười, quá tốt rồi, ta còn chưa có gặp qua Thạch Sắc Lang. Thạch Qua Hoa hưng phấn nhảy dựng, nhịn không được quá to. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, mang theo hắn hướng phương hướng Thạch Sắc Lang Cốc đi. Thiếu gia đã đi qua sao? Thế bộ dáng Lý Thất Dạ xe nhẹ đường quen, Thạch Qua Hoa không khỏi hiếu kỳ. Còn chưa có đi qua, Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhã nói, tất cả mọi người hướng Thạch Sắc Lang Cốc đi, không cần biết đường cũng biết hướng nào. Cái này cũng đúng. Thạch Qua Hoa không khỏi xấu hổ cười, cảm thấy vấn đề hỏi rất chi là ngốc. Tại thời điểm Lý Thất Dạ mang theo Thạch Qua Hoa tiến về Thạch Sắc Lang Cốc, càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả hướng Thạch Sắc Lang Cốc mà đi. Thạch Sắc Lang Cốc ta tới, nguyên thạch đều thuộc về ta. Có tu sĩ trẻ tuổi từ không trung bay qua, càng nhịn không được hưng phấn quát to một tiếng. Khi Lý Thất Dạ mang theo Thạch Qua Hoa đi vào Thạch Sắc Lang Cốc, Thạch Sắc Lang Cốc bên ngoài đã đứng đầy người, bất luận trên đất trời hay mặt đất hay là trên cây, trên núi, khắp nơi đều là người. Ở nơi như thế, lúc này muốn nhìn một cái điểm đặt chân góc độ tốt đều là khó khăn. Thạch Sắc Lang Cốc, sơn cốc này không lớn, mà lại toàn bộ nơi đây không có cái gì đặc sắc có thể nói. Toàn bộ sơn cốc trụi lổi, khắp nơi đều là vách đá, dưới ánh mặt trời toàn bộ sơn cốc nhiệt độ còn có chút cao. Chỉ bất quá, tại cuối cùng sơn cốc có một hàng đá tịch mịch, hàng đá nghiêng xuống mà rơi, đối thẳng mặt đất, mười phần tĩnh mịch. Thậm chí là sâu không thấy đáy, nhìn không ra thạch động này tuột cùng là rộng sâu bao nhiêu. Nhiều người trẻ tuổi lần đầu tới đây trông mong nhìn quanh, thấy một cái sơn cốc không có điều gì thần kỳ, không khỏi có chút thất vọng. Đây chính là Thạch Sắc Lang Cốc sao? Không có gì đặc biệt, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới vì cái gì? Có người trẻ tuổi lần đầu tới không nhịn được hô một tiếng. Từ từ rất nhanh người minh bạch, bên người có trưởng bối phần vó nói, Thạch Sắc Lang Cốc đương nhiên phải đợi Thạch Sắc Lang từ dưới đất bò ra ngoài. Bên cạnh có một vị tù sĩ niên kỷ tương đối lớn cười. Mỗi khi thời kỳ như vậy, Thạch Sắc Lang là đều từ dưới đất leo ra, tiến vào u động lăn ra nguyên thạch. Thần kỳ như vậy, Thạch Sắc Lang vậy mà lăn ra nguyên thạch. Nghe lời như vậy, có tiểu tù sĩ trẻ tuổi không khỏi ngạc nhiên. Thạch Sắc Lang chỉ có Thạch Sắc Lang cốc mới có, đây là địa phương kỳ diệu nhất. Một tù sĩ cười nói, Thạch Sắc Lang cốc là địa phương kỳ quái tại Phong Hóa Hạp cốc. Cũng là toàn bộ Thạch Nguyên, một cái địa phương duy nhất có Thạch Sắc Lang. Mỗi sau khi Phong Hóa Hạp Cốc hung hiểm tới, tại ngày thứ hai Thạch Sắc Lang Cốc, Sắc Lang là dưới đất leo ra, bò vào u động, lăn ra nguyên thạch. Nếu trong u động có nguyên thạch, với cái gì chính chúng ta không vào? Có tu sĩ trẻ tuổi nhìn u động không khỏi nói, Thạch Sắc Lang Cốc, u động thừa thãi nguyên thạch, đây là sự tình nhiều người đều biết. U động sâu không cách nào tưởng tượng, hung hiểm cực kỳ đáng sợ. Thậm chí có truyền ngôn nói hung nghiệm Phong Hóa Hạp Cốc đều tới từ u động đi ra. Một vị lão tù sĩ mắt nhìn chằm chằm u động, thần thái nghiêm túc chậm chậm nói, nghe nói từng có một vị thiên tôn vô địch độc thần tiến vào u động, cuối cùng toàn thân vết thương chồng chất trốn trở lại tông môn, ngày thứ hai là chết bất đắc kỳ tử. Ngay như vậy lập tức để nhiều tù sĩ cường giả giờ ở đây lưng không khỏi rét run, nội tâm không khỏi lạnh sư sư. Một vị vô địch thiên tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi, trong u động đến tuột cùng là hung hiểm thế nào? U động Thạch Sắc Lang Cốc tới nay đều là điều bí ẩn, không ai biết nó sâu bao nhiêu, nhưng mọi người đều biết nó thừa Thái Nguyên Thạch. Tại đây, không ai biết nó hung hiểm. Cứ cuối cùng đi vào là không có kết thúc yên lành, nên về sau không có ai đi vào nữa. Vậy tại sao Thạch Sắc Lang có thể vào? Cũng có tiểu hỏa tử trẻ tuổi không hiểu chuyện tò mò. Đoạt thiên tạo hóa. Đây là thiên địa đại đạo, vạn vật ăn khớp. Một cách cấp trưởng lão vị nói một cách đầy ý vị sâu xa. Nghe lời như vậy, không ít người nín thở nhìn xem U Động. Lúc này, trong mắt mọi người xem ra U Động đều là tràn đầy bí mật không muốn người khác biết. Lý Thất Dạ nhìn một chút U Động cười cười mà thôi, ánh mắt hắn lóe lên, có thể chiếu thẳng nhập chỗ sâu nhất U Động, đương nhiên hắn không có tự mình tiến vào U Động. Nghe nói Thạch Sắc Lang Hoàng rất uy vũ, thiếu gia, ngươi có biết nó bộ dáng gì sao? Thạch Quái Hoa chưa nhìn thấy nó, với Lý Thất Dạ bên người hỏi. Ta còn chưa thấy qua, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Ta đây ngược lại gặp qua, bên cạnh một vị lão tu sĩ lớn tuổi cười cười vớt chòm râu nói. Thạch Sắc Lang nhan sắc thế nào? Chỉ có Thạch Sắc Lang Hoàng nhan sắc là không giống. Nó là màu kim, hoàng kim, độc nhất vô nhị. Mà lại, Thạch Sắc Lang Hoàng có thể hiệu lệnh tất cả Thạch Sắc Lang. Nó nào chỉ có thể hiệu lệnh tất cả, mà lại, nó có thể lăn ra nguyên thạch, tuyệt đối là đồ vật khó lường, thậm chí có khả năng giá trị liên thành. Ở đây một vị cường giả khác nói tiếp. Mỗi lần như vậy, Thạch Sắc Lang Hoàng áp chụp lăn ra nguyên thạch, không biết bao người tranh đoạt. Một lão tu sĩ trầm chạm nói. Nói tới đây, mắt hắn quét qua hàn quang lập lè. Bộ dáng này tựa hồ đối với nguyên thạch Thạch Sắc Lang Hoàng đàn giả có hứng thú 10 phần. Ở thời điểm này, một chút tu sĩ cường giả hướng phía nguyên thạch Thạch Sắc Lang Hoàng mà đến. Bọn hắn cũng là hai mắt hàn quang chớp động một chút. Hà, có mệnh đi lấy mới gọi là bản sự. Cũng có cường giả cười lạnh một tiếng âm trầm nói ra. Riêng Thạch Sắc Lang Hoàng vừa ra tay, liền có thể muốn mạng người, huống chi người người đều thèm nhỏ dãi nó. Nguyên thạch. Mỗi lần có người thèm nhỏ dãi một viên nguyên thạch như vậy, bất quá không phải đều có thể thành công, không biết bao người đã ngã xuống. Lúc này có một chút tu sĩ thực lực yếu nhược cũng không khỏi lo lắng, lòng ngầm hạ quyết định, một khi lấy được nguyên thạch mình muốn liền lập tức rời đi. Vì một khi Thạch Sắc Lang Hoàng lăn nguyên thạch ra, liền là một trận gió tanh mưa máu, không biết bao người gặp phải tai ương. Thực tế khi nói tới đó, mọi người là ẩn ẩn ngửi thấy màu mùi máu tươi. Nó còn chưa xuất hiện đã không ít người lòng tính toán thế nào đoạt được. Lần trước trưởng lão Chu Thiên Môn được viên thạch kia của Thạch Sắc Lang Hoàng khó lường à? Một trưởng lão thán phục nói. Nghe nói trưởng lão Chu Thiên Môn từ nguyên thạch cắt ra một kiện đồ vật khó lường, đạt được lập tức liền bế quan trần quý như vậy. Đến nơi này không ít người là nước bọt chảy ròng ròng. Nhưng đây chính là trưởng lão Chu Thiên Môn, không phải ai đều lấy được. Cũng có người thấp giọng nói, bỏ ra suy nghĩ trong lòng. Chu Thiên Môn chính là đại giáo tông môn toàn bộ Bắc Tây Hoàng tiếng tăm lừng lấy, thực lực thập phần cường đại. Trưởng lão Chu Thiên Môn thực lực cường đại cỡ nào, hắn có thể cướp được nguyên thạch Thạch Sắc Lang Hoàng cũng không có tính là sự tỉnh ngoài ý muốn. Thiếu gia muốn cướp Thạch Sắc Lang Hoàng nguyên thạch sao? Thạch Quái Hoa tò mò hỏi Lý Thất Dạ bên người. Tại lòng hắn, Lý Thất Dạ có thể trong sương mù sống rót về không nhận hóa đã ảnh hưởng là cường đại đến mức không thể tưởng tượng, nên hắn cho rằng Lý Thất Dạ đoạt nguyên thạch Thạch Sắc Lang Hoàng là chuyện đương nhiên. Thạch Quái Hoa câu nói vô tâm này lập tức chọc cả bầu không khí. Thạch Sắc Lang Cốc lập tức yên tĩnh đến cực điểm. Thực tế ai cũng đối với nó có ý nghĩ xấu, chỉ bất quá tất cả mọi người đã giấu trong lòng, không người nói ra. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.